Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 7, đối chất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mặt sẹo là kẻ phản ứng nhanh nhất, tay vô thức che chắn vùng hiểm, miệng vẫn cứng. Ai mà nhớ bọn tao đéo quen mày, hay mày là đứa được thằng này thuê đến hù dọa? Chú cảnh sát à, phải công bằng cho bọn tôi chứ. Đúng đấy, nó đánh bọn tôi thế này, đền viện phí là ít nhất rồi còn gì. Tóc xanh ôm bàn tay bó bột, ánh mắt đầy hung hãn. Hổ ca im lặng, hắn nhớ Lý Phùng Trì từng nói bên ngoài xưởng có camera, cảnh bọn chúng quấy rối chỉnh kính dai đều bị ghi lại. Còn chỗ hắn bị đánh thì không có camera, chỗ hắn vây Lý Phùng Trì cũng là góc chết. Thằng này đúng là cực kỳ máu lạnh, một mình xử đẹp cả đám mà bản thân chẳng hề hấn gì, trong khi bọn chúng thì thương tích đầy mình. Đáng ngạc nhiên là thằng nhóc này còn thẳng thắn báo cảnh sát ngay trước mặt bọn chúng, thậm chí gọi luôn xe cấp cứu. Khi cảnh sát tới nơi, thấy ba anh em bê bết máu me, họ nghi ngờ hỏi Lý Phùng Trì. Cháu báo án à, xác định là chúng nó vây cháu không? Cậu như đã đoán trước, bình thản gật đầu, cháu sắp trễ giờ thi rồi, ngày mai cháu sẽ đến làm tiếp bản khai báo, được không ạ? Nghe đến chữ thi, ánh mắt viên cảnh sát lập tức dịu lại, gật đầu đồng ý cho cậu rời đi trước. Khu vực đó vắng vẻ. Không người qua lại cũng chẳng có camera nên bọn chúng mới dám ngang nhiên đổ ngược. Con gái bình thường đều để ý thanh danh, trông nghĩ chỉnh kính dai sẽ không dám xuất đầu lộ diện. Lúc này, thiếu niên đứng thẳng tắp sau lưng cô gái diện mạo yêu kiều nhưng dáng vẻ lười biếng. Gương mặt cậu lạnh lùng, ánh mắt đầy uy hiếp, như bức tường kiên cố chắn gió che mưa. Lại như con chó hoang trung thành sẵn sàng xả thân bảo vệ chủ. Ngoại trừ đôi mắt có chút mềm mại, toàn thân cậu toát ra khí chất nguy hiểm. Loại cảm giác, thấy ai cũng cắn, dù bề ngoài lễ phép đứng đắn nhưng bản chất vẫn đáng sợ vô cùng. Trình kính dai không để ý đến ánh nhìn dò xét của hổ ca, thẳng thừng đe dọa tóc xanh và tên mặt sẹo. Tôi có phải kẻ được thuê hay không? Các người tự hiểu. Còn tiền viện phí thì đừng mơ. Không phải tôi không có, nhưng thà bỏ tiền thuê luật sư kiện các người vào tù vài ngày còn sướng hơn. Giọng cô ấm áp nhưng lời lẽ sắc bén, khi nói, răng nanh lấp ló, đôi mắt híp lại đầy vẻ chán chường. Lý Phùng Chỉ đứng phía sau, ánh mắt vô thức dán vào cô. Cậu chợt hiểu tại sao bọn lưu manh này dám liều lĩnh theo đuôi cô đến tận xưởng xe. Hôm nay Trình Kính Dai mặc áo sơ mi sáng màu cùng quần short jean, phong cách giản dị. Nhưng trên B, P, D, T, A, N, N lại đeo một sợi dây chuyền bướm đen. Càng tôn làn da mịn màng. Vị trí vừa đủ gợi trí tò mò, vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Đúng như lời chú Kiệt nói, cô chính là hồ ly tinh. Nếu không phải tình cờ cậu trực ở xưởng xe giúp cô, cũng không phải là bạn thi đấu của em trai cô. Đời cậu có lẽ chẳng bao giờ giao thiệp được với người như cô. Nói gì ồn ào thế, ngồi xuống hết, viên cảnh sát đập bàn quát lớn. Trình kính dai, ồ, một tiếng. Cùng Lý Phùng Trì ngồi vào ghế đối diện ba tên lưu manh theo chỉ dẫn. Hai bên khai báo mâu thuẫn, mỗi người một kiểu, biết tin ai bây giờ. Muốn nói thì đưa bằng chứng ra, đây là đồn cảnh sát chứ không phải chợ búa. Cảnh sát đặt bút xuống, uống ngụm nước, rõ ràng đang tức giận vì mấy đứa trẻ này. Chính vì biết Lý Phùng Trì không có bằng chứng, bọn tóc xanh mới dám ngang ngược. Đêm qua đoàn khai ngưỡng đã gửi cho Trình Kính giai đoạn băng giám sát. Cô mở điện thoại đưa cho cảnh sát xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh rõ nét cùng những lời lẽ bẩn thỉu của bọn sẹo mặt vang lên khiến tất cả nghe thấy. Chuyện nhỏ mà, chuyện nào ra chuyện đó, bọn tôi quấy rối cô ta thì bọn tôi chấp nhận vào trại vài ngày. Nhưng thằng này đánh bọn tôi, không đền 10 vạn thì ít nhất cũng phải trả viện phí chứ. Đánh nhau cũng phải vào tù vài ngày đúng không? Tóc xanh ánh lên vẻ tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm Lý Phùng Trì với ý đồ rõ ràng, dù thế nào cũng kéo được thằng nhóc tự cho mình chính nghĩa này xuống nước. Đúng là loại vô liêm sỉ, Trình Kính Dai thật sự mở mang tầm mắt, cô liếc nhìn Lý Phùng Trì, muốn xem phản ứng của cậu ra sao. Lý Phùng Trì ngồi thẳng tắp như lúc đứng, nghe xong lời tóc xanh, mặt không hề lộ vẻ sốt ruột mà lại rất bình tĩnh. Không giống chút nào với cái dáng vẻ, nghiệp dư, lúc nói với cô sau trận ẩu đà. Nhờ lợi thế ngoại hình, giờ cậu lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ nguy hiểm phát ra khiến Trình Kính Dai cảm thấy cậu còn đáng sợ hơn cả tóc xanh. Anh cảnh sát ơi, vây hãm, Tống Tiền vị thành niên thì xử lý thế nào ạ? Lý Phùng Trì thản nhiên ném ra câu hỏi như bom tấn. Cậu mặc bộ đồ bán cá, tay đầy vết chai, dáng cao lớn lại mang vẻ hung dữ, đánh nhau cũng cừ khôi. Hổ Ca và đồng bọn không ngờ cậu lại là vị thành niên. Dù cách nói chuyện đúng chất thiếu niên nhiệt huyết, nhưng tưởng ít nhất cũng là sinh viên đại học rồi. Bọn tao đâu có Tống Tiền mày, đừng có bịa chuyện. Tên mặt sẹo là kẻ đầu tiên hét lên. Cảnh sát hỏi lại, vậy là các anh vây đánh cậu ta rồi bị đánh lại, đúng không? Tên mặt sẹo bị kích động, không nhận ra bẫy, lập tức cãi. Bị đánh lại là sao? Thằng nhóc cũng ăn đủ đòn của bọn tôi mà. Tóc xanh mặt xám xịt, tức giận đấm mạnh vào tên mặt sẹo. Thấy cảnh này, Lý Phùng Trì nhướng mày, nhìn tóc xanh với ánh mắt nửa cười nửa không. Viên cảnh sát vui vẻ quay sang nói, được rồi, mấy anh này phải ở lại đồn lâu đấy. Hai em có thể về đi. Trình Kính Giai cười, đứng dậy ra về. Lý Phùng Trì đi theo sau. Trước cổng đồn, cô chủ động mời. Bé Phùng Trì vị thành niên ơi, đi ăn sáng với chị Tầng Tầng không? Chị Bao, cậu bé rất có nguyên tắc, lắc đầu từ chối. Không ạ, em phải đi bán cá, giờ này đông khách lắm. Nhớ lại ông chủ quán cá tính khí khó ưa, cô không cố ép. Lý Phùng Trì ngoan ngoãn cười. Chị Tầng Tầng, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, đợi bóng cậu khuất xa, cô mới lên xe máy phóng đi. Giữa đường, điện thoại trong túi liên tục rung. Trình Kính Giai có thói quen không dừng xe chỉ để nghe điện thoại. Người quen đều biết tính cô nên thường chỉ gọi một lần rồi đợi cô gọi lại. Lần này khác, cuộc gọi cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Thấy trạm xăng phía trước, cô tấp vào nhờ đổ đầy bình, tháo mũ bảo hiểm rồi lấy điện thoại ra xem. Trình Kính Giai, em nói chỉ về nhà ngủ một giấc thôi mà. Hôm qua trốn tiết, hôm nay định tiếp tục à? Giọng thầy chủ nhiệm vang lên đầy tức giận. Cô chợt nhớ ra, liền nũng nịu, cho em xin phép được không? Mấy ngày nữa em phải đến huyện Chính Đức tập huấn, thi đấu cho trường đấy à? Không được. Hôm nay phải dẫn em trai đến trường gặp tôi, rồi em đi xin lỗi Mạnh Nghênh Thần và bác quản lý ký túc xá. Với tâm lý, câu giờ được ngày nào hay ngày ấy, cô bịa ngay, ngày mai được không ạ? Em trai em đang ốm nằm viện truyền nước. Sao em không nói luôn là em ốm đi? Em sợ thầy không tin. Cuối cùng, thầy chủ nhiệm thở dài. Thôi được, nhưng ngày mai nhất định phải đến. Không thì đừng trách tôi cho em trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dập máy, cô mở ứng dụng ghi chú. Trên đó có dòng chữ viết mấy hôm trước. Tìm nhà thuê và Lý Phùng Trì. Suy nghĩ một lát, cô quyết định không về nhà mà rẽ vào trung tâm thành phố. Đại học Tây Hoài nằm ở khu đại học Hoa Tường. Nếu muốn chuyển ra ngoài, cô phải tìm chỗ gần trường. Nhưng loại nhà này vừa hiếm vừa đắt mà ngân sách chỉ nằm trong khoản tiền sinh hoạt phí gia đình gửi hàng tháng. Cô không định cho nhà biết chuyện này. Thời tiết Tây Hoài thất thường. Mấy hôm trước nóng như đổ lửa. Chiều nay gió lạnh thổi ào ào như muốn cuốn phăng cả người đi. Trình Kính Giai mặc ít, xe lại phóng nhanh, gió lạnh như dao cưa vào da. Khi dừng xe ở Hoa Tường, đôi chân trắng muốt đã đỏ ửng lên, bàn tay tái nhợt. Mở ứng dụng tìm nhà, lướt mãi chỉ thấy một căn cho thuê. Dù xa trường hơn dự kiến nhưng đi xe khoảng 20 phút là tới. Cô quyết định thuê ngay, bấm số liên hệ nhưng bị từ chối cuộc gọi. Sao thế nhỉ, không cho thuê nữa hay nhầm thành số lừa đảo? Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông chính chủ nhà gọi lại. Alo, cháu muốn thuê nhà à? Giọng một bà lão vang lên. Hóa ra lúc nãy bà cụ tưởng cô là lừa đảo người già vẫn thế, bà ngoại cô cũng hay cảnh giác như vậy. Dạ vâng, cháu đang ở khu Hoa Tường rồi ạ, cháu muốn xem nhà trước khi quyết định ạ, xem nhà à, bà lão lặp lại, ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp. Cháu trai bà đang ở đó, nhưng giờ chắc nó đang bận. Sáng mai cháu qua xem được không? Sáng mai, Trình Kính Giai suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vâng ạ, ngày mai cháu sẽ liên lạc với bà. Cúp máy, cô nhíu mày, ai cho thuê nhà mà lại thiếu nhiệt tình thế? Có lẽ bà cụ không thực sự muốn cho thuê. Để đề phòng, cô quyết định đi quanh khu vực tìm thêm. Kết quả tìm kiếm cũng dễ đoán. Khu này nhà đắt, giá cả đắt đỏ, lại là khu đại học, dân ở đây phần lớn giàu có, chẳng mấy ai chịu cho thuê. Hơi thất vọng, cô đành lên xe về nhà, hẹn ngày mai quay lại xem nhà bà lão. Về đến nơi, Trình Kính Thanh đã đi học về và đang nấu cơm. Ánh mắt cô dừng lại ở hộp điện thoại để trên bàn phòng khách. Trông quen quen, Trình Kỳ Tử, em mua điện thoại mới à? Không, Lý Phùng Trì trả lại chị đấy. Nó bảo, vô công bất hưởng lộc, truyền bá năng lượng tích cực, vô công bất hưởng lộc. Trình Kính Giai bỗng nghĩ, Lý Phùng Trì đúng là đứa trẻ chuẩn mực từ trong ra ngoài. Cách chương.